Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 50, P2, Bieber xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ, Menyo đã xoay người sang một bên, lấy hết sức lực còn lại của mình đâm vào người Hải. Nhưng mũi kiếm chưa kịp tới, thanh kiếm đã rơi khỏi tay cô vì quá đau đớn và mệt mỏi. Hải nói, ha ha, ngươi nằm nên bất lợi thế. Ta đứng nên có lợi thế dễ hơn nhiều. Nên dù có đâm hụt bao nhiêu nhát cũng có thể đâm lại được ha ha. Tức thật, Hải lại đâm một nhát vào Menyo. Giờ thì không còn cách nào thoát được. Nhát đâm đó trúng ngực của Menyo. Làm cô đau đớn. Cô rên lên. À á, ư ư, tức thật. Ha ha, bây giờ thì ta sẽ gờ yêu ta ết ngươi. Ngươi hãy đón nhận sự trừng phạt của ta về cái tội đã gờ yêu ta ết Sakura đi. Hải rút một món vũ khí bí mật ra. Cả đám giật mình, vì chưa ai thấy món đó của Hải bao giờ. Butterfly rất ngạc nhiên, nói, cái món này, chị chưa thấy hả? Đúng vậy, chị chưa thấy nó rút ra bao giờ. Đó là một cái liềm tử thần. Hải kề ngay cổ Menyo, nói, ha ha, bây giờ thì ngươi hãy đến gặp Malok đi. Thế là hết, Menyo nghĩ thầm, chấm dứt thật rồi. Menyo quyết định buông xuôi tất cả. Cô nhắm mắt lại, và nghĩ đến cái chết đến với mình. Xoẹt, máu chảy rất nhiều, vương lên cả cỏ xanh. Hải đạp lên người Menyo mấy phát, rồi nói to, chấm, ha ha ha ha, ta đã gờ yêu ta ết được Menyo rồi ha ha ha. Tôi đứng lặng nhìn Hải gờ yêu ta ết Menyo. Tôi không thể ngờ được là Hải lại căm thù Menyo đến thế. Cũng đơn giản thôi, vì Hải thù rất dai. Hải vẫn chà đạp Menyo, vừa đạp vừa nói, chết mày này, dám gờ yêu ta ết Sakura của ta à, cho mày chết này. Có lẽ như Menyo đã chết thật rồi, không còn bất cứ cử động gì của Menyo. Hải quyết định trở về lâu đài, vừa bỏ chân ra khỏi Menyo, Hải đã té bịch xuống. Hải ngạc nhiên, cái gì vậy, một luồng ánh sáng xuất hiện bao quanh lấy Menyo, luồng ánh sáng này rất chói. Làm Hải không nhìn thấy gì cả. Hải nói to, chấm, cái gì thế? Sau khi luồng ánh sáng đã dịu đi phần nào, thì một người xuất hiện. Đó chính là Bieber, sư phụ của Menyo. Hải ngạc nhiên tột độ. Ngươi, ngươi là ai? Bieber không trả lời Hải, mà nói, ngươi gờ yêu ta ết học trò của ta sao? Có lẽ như ngươi rất mạnh đấy, nhưng ta e là ngươi chưa đủ trình độ để đánh bại được ta đâu. Hải nghe vậy tự ái, lao đến tấn công Bieber. Bieber nhẹ nhàng né sang một bên, rồi tung một đòn kiếm ma pháp với thanh kiếm của Menyo đang cầm trong tay. Hải trúng đòn, nói, ngươi dùng được kiếm của Menyo sao? Đương nhiên, Bieber lao tới, dùng đòn ảo ảnh kiếm tấn công. Mục tiêu của ông ta không phải là Hải, mà là những cây thương của Hải. Những cây thương vỡ tan thành. Chỉ còn chiếc lưỡi hái. Hải liền rút lưỡi hái. Nói, vậy thì ta sẽ lấy đầu ngươi. Như Menyo, thử đi. Hải liền móc chiếc lưỡi hái vào đầu Bieber. Nhưng Bieber đã né rất nhanh, làm Hải không thể chạm chiếc lưỡi hái vào người Bieber. Sau đó, Bieber đã chặn đứng chiếc lưỡi hái của Hải. Hải giật mình. Sao? Sao ngươi có thể? Ngươi vẫn còn yếu lắm. Ta thấy ngươi có tố chất sát thủ. Nhưng mà, ngươi lại sử dụng với mục đích phi nghĩa thế sao? Hải nói to, chấm, kệ ta, ta phải gờ yêu ta ết chết Menyo, thì mới rửa được mối nhục này. Ngươi im đi, Menyo không đáng để ngươi phải gờ yêu ta ết. Ngươi đừng có nói nữa. Chính cô ta đã gờ yêu ta ết vợ của ta. Ngươi còn nói không đáng là sao? Hải lao tới móc Bieber. Bieber né các đòn đánh, rồi nói tiếp. Cô ta đã bị người cắt đứt đôi cánh. Những suy nghĩ hắc ám trở về. Sau đó, cô ấy đã vô tình gờ yêu ta ết Sakura. Với một đòn ma pháp, cô ấy chết là do ngươi, chứ không phải do cô ta. Hải vẫn cố chấp, mặc kệ, ta phải gờ yêu ta ết cô ta. Chấm, ái chà, nói với ngươi mà ngươi không thèm nghe sao? Đừng có mơ mà chạm vào Menyo. Bieber tạo ra một vòng tròn ma thuật, làm Hải không thể tấn công. Bieber nói tiếp, hãy tận hưởng những nỗi đau đớn mà Menyo phải chịu đựng đi. Trong vòng tròn ma thuật ấy, Hải đã phải chịu đựng nỗi đau cực kỳ lớn của Menyo. Hải rên lên, thế nào? Nhà ngươi đã cảm nhận được nỗi đau ấy chưa? Rồi à, Hải dê y gì? Vòng tròn ma thuật biến mất. Hải tiến lại chỗ Bieber. Hai người nhìn nhau. Hải nói, tôi thật có lỗi với Menyo. Đừng có buồn. Hải đã tung chiêu ám sát về phía Menyo. Bất ngờ, Menyo đã rút thanh kiếm mà Bieber cho. Đỡ lại đòn của Hải. Bieber nói, trời xấu đây. Hư đáng ghét. Menyo vận hết sức bình sinh. Tung ra một đòn kiếm. Hải phải vận hết sức mới đỡ được đòn này. Và văng ra xa. Hải nói, sao lại thế chứ? Menyo rõ ràng tắt thở rồi mà. Luồng ánh sáng lúc nãy là để hồi sinh và trị thương. Bieber giải thích. Sau đó, Bieber nói với Menyo, cô muốn tôi gửi yêu ta ết hắn luôn không? Chuyện này, tôi không đồng ý. Sao lại thế? Bieber và Hải ngạc nhiên. Menyo giải thích, dù sao thì mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi. Nếu lúc tôi còn sống, tôi không làm sát thủ, thì bây giờ mọi chuyện đã không như vậy. Bieber thảy thanh kiếm lại cho Menyo. Menyo cũng trả thanh kiếm kia lại cho Bieber. Hải giờ không thèm gửi yêu ta ết Menyo nữa. Hải đứng lặng người nhìn hai người bọn họ. Menyo đột nhiên tiến tới chỗ Hải. Menyo đưa tay ra, nói, làm hòa nhé. Vâng. Hải bắt tay Menyo. Menyo mỉm cười, vì mọi chuyện đã có thể kết thúc. Cả đám quan sát cũng thở phào, nên giải tán. Còn tôi và Butterfly thì đến chỗ của bọn họ. Tôi hỏi Menyo, cô không sao đó chứ? Lúc nãy máu chảy lênh láng. Không sao đâu. Lúc trước tu luyện, tôi đã bị những vết thương còn nặng hơn nhiều. Butterfly nói với Hải, chị thấy nhóc mạnh hơn nhiều đấy. Nhưng đừng có cố chấp thế. Vâng em biết rồi. Rồi cả đám về lâu đài. Vừa về đến lâu đài, Phoenix đã chạy vụt ra. Cậu ta chạy rất nhanh. Không ai kịp nhìn thấy. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng. Em là đồ. Nhưng tôi không nghe được hết. Nên không biết là gì. Tôi đành hỏi. Phoenix nói gì vậy? Cậu ta nói là Liliana. Em là đồ đáng ghét. Bieber trả lời. Tôi ngạc nhiên. Ủa? Ông nội này đến lâu đài khởi nguyên làm gì? À ta đến để gặp đứa con của Menyo. Cô ấy đã kể là cô ấy có một đứa con. Là L'Oreal đấy mà. Hải nói. Tôi trả lời. Tao biết. Không cần mày nhắc. Mà sao ông nội Bieber này nghe được hay vậy? Tai tôi thính lắm. Tôi giờ ngẫm lại câu nói của Phoenix. Nhưng quá mơ hồ nên tạm bỏ sang một bên. Tôi nói với Bieber. Ông đưa tôi tới chỗ của Phoenix được không? Được, mày làm gì thế? Hải hỏi, tôi quát, chuyện của tao không liên quan đến mày. Rồi Bieber đưa tôi đi tới chỗ Phoenix. Khu rừng trạng vạng, Phoenix đang ngồi thẫn thờ dưới một gốc cây. Tôi và Bieber nhìn thấy, nên chạy lại hỏi, có chuyện gì thế Phoenix? Là nhóc đó hả? Còn người này là ai? Bieber liền giới thiệu, ta tên là Bieber. À, thế hai người tìm tôi làm gì? Lúc nãy, tôi nghe cậu nói là Liliana là đồ đáng ghét, nên tôi đi tìm cậu để hỏi. Phoenix rơm rớm nước mắt, làm tôi và Bieber không biết làm gì. Tôi đành nói, hỏi thật nha, bị Liliana bỏ rơi đúng không? Hích, hồi xưa ta cũng bị người yêu bỏ. Giờ ta nhớ lại cảm giác thời trẻ quá. Phoenix lại nói, sao lại có thể chứ Hích? Nhưng Liliana bỏ cậu đi theo ai? Đi theo? Theo ai? Tôi và Bieber dồn dập hỏi. Theo tu lần, Phoenix trả lời. Tôi ngạc nhiên, vì đột nhiên lại có rắc rối đến. Giải quyết rắc rối từ vụ Hải yêu Liliana đã phải nhờ đến vị thần Cupid. Giờ lại đến tu lần, giải quyết vụ này không chắc nhờ Cupid sẽ thành công. Vì tu lần dù sao cũng là người quen của Cupid. Giải quyết rất khó, tôi đành nói với Phoenix. Vụ này giải quyết hơi khó nha. Nhóc giúp ta đi mà. Phoenix năn nỉ. Tôi đành bảo. Thôi thì giờ chúng ta về lâu đài đi. Rồi tính tiếp. Phải đó. Bieber nói thêm. Nhưng dù có nói thế nào, Phoenix vẫn không chịu về. Tôi toan về, nhưng Bieber đã ở lại chung với Phoenix. Tôi hỏi, Bieber, sao ông lại không về? Chuyện thất tình ta hiểu rõ nhất. Nhóc để ta nói chuyện với nó. Tôi đành bỏ về, để Bieber ở lại với Phoenix. Bieber nói với Phoenix, này cậu, cậu làm gì mà để người yêu bỏ cậu thế? Tôi không làm gì hết. Tự nhiên cô ấy làm vậy đấy. Bieber nói tiếp, cô ấy làm gì? Cô ấy, sao? Cô ấy đã làm gì? Bieber tiếp tục hỏi, Phoenix ngập ngừng, cô ấy, không chịu đi chơi với tôi. Hết, vãi, Bieber không biết nói năng sao với Phoenix. Lâu đài khởi nguyên, về đến lâu đài, tôi chạy đi gặp Liliana. Tôi hỏi, này chị ơi, sao, có chuyện gì thế, chị đã làm gì anh Phoenix vậy? Liliana ngạc nhiên, hỏi, sao, anh Phoenix bị làm sao à? Ừ, lúc nãy, Phoenix chạy khỏi lâu đài. Nói, Liliana, em là đồ đáng ghét. Liliana liền nói, à, lúc nãy anh Phoenix rủ chị đi chơi. Mà chị có công chuyện bận. Công chuyện gì? Thật ra chị bận phải đi. Liliana đột nhiên bị một sức mạnh nào đó lôi đi. Tôi vội vàng chạy theo, cách chương.